Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2336, chương 2336, toàn cầu chú ý tình hình chiến đấu. Hoa Hạ khu phía Bắc vùng biển đã chính thức đánh, nhưng là Nam Bộ vùng biển cho đến bây giờ còn vô cùng an tĩnh. Đông Á khu hạm đội đã đến xích sóng quần đảo phía trước một cây số chỗ. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa tiếp tục tới gần. Trùng trùng điệp điệp hạm đội dày đặc trên mặt biển. Kim Quang hạm đội làm ba chi hạm đội phân biệt ở vào đại bộ đội phía trước ba cái phương vị bảo hộ. Trung gian chiến hạm cấp cao vây tại một chỗ. Đem tàu chở hàng cùng tàu chở khách bảo vệ. Bọn họ hình thành một cái ô quy xác đồng dạng hình vòng phòng ngự trận. Lý Minh vừa nhìn liền biết. Đối phương cái này là muốn trước bảo vệ mình. Bọn họ vẫn là vô cùng e ngại Hoa Hạ khu thực lực. Dù sao bọn họ hiện tại Kim Quang hạm đội bị điều đi một nửa. Tại không rõ ràng Hoa Hạ khu hạm đội chủ lực đến cùng tại phương Bắc vẫn là phương Nam điều kiện. Tiên quyết, tiểu quỷ tử cùng đám cây gậy lộ ra vô cùng cẩn thận. Bọn họ cũng đang đợi phía Bắc vùng biển trước đánh lên. Biết rõ ràng tình huống sau rồi quyết định bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Lại có chính là đảo quốc cùng bổng quốc người chơi. Tăng thêm nó những cái kia loan loan người chơi cùng tiểu quốc các người chơi. Cho tới nay đều đối Hoa Hạ người chơi thực lực vô cùng kiêng kỵ. Liền xem như trong hiện thực, những thứ này quy mô nhỏ bé nước láng giềng. Bình thường tuy nhiên kêu gào cùng Hoa Hạ đối nghịch. Nhưng mỗi một quốc gia đều là con cọp giấy, không có M quốc minh hữu cho bọn hắn chỗ dựa, bọn họ chẳng phải là cái gì. Đã lần nữa quật khởi Hoa Hạ, ngay tại kéo dài Hoa Hạ văn hóa 5.000 năm đến cường thịnh. Cho dù là quốc gia này đã từng bởi vì chính mình vấn đề nội bộ nhất thời lộ ra yếu đuối, mới bị vô số sói đói bao quanh điên cuồng cắn xé. Nhưng Hoa Hạ chưa bao giờ ngã xuống. Vẫn cố nén lấy chờ đợi thương thế khỏi hẳn, sau đó một lần nữa lại đứng lên vẫn là một cái cự nhân. Những thứ này Đông Á khu người chơi, thì là theo chân M quốc đến đây cáo mượn oai hổ. Nhưng trong lòng không dám chính diện cùng Hoa Hạ quân đoàn chống lại. Lý Minh đứng tại xích sóng quần đảo bên trong một hòn đảo ngọn núi cao nhất trên tháp quan sát. Nhìn đối phương vừa xuất hiện thì triển khai phòng ngự trận thế. Trong lòng lập tức minh bạch bọn họ ý nghĩ, đã các ngươi không chủ động tới công kích, hắn cũng lười đi quan tâm, chỉ là để chiến sĩ các người chơi canh giữ ở các nơi hải đảo pháo đài cùng tháp phòng ngự. Cùng các nơi trong căn cứ an tâm chờ đợi, nhìn một chút đối phương muốn làm sao đánh. Kết quả là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngược lại là phía Bắc vùng biển trước truyền đến tin chiến thắng. Tại Trương Kiến Hào chỉ huy dưới, Phạm Hoa xuất lĩnh ngự phong hạm đội lấy không tổn thất đại giới. Vừa mới giao chiến liền triệt để phá hủy Bắc Mỹ khu hạm đội 16 chiếc phi long chiến hạm. Đây chính là cái không đắc thắng lợi. Tất cả biết được tin tức người chơi. Bất luận là bốn đại liên minh vẫn là Hoa Hạ khu hắn người chơi bình thường nhóm. Đều tại hưng phấn hoan hô. Cho dù là tại trong hiện thực có rất nhiều không cách nào online người chơi, đều tại điên cuồng đập bàn phím gửi đi tin tức. Có người chơi đi làm bỗng nhiên một trận cuồng khiếu, làm cho toàn bộ văn phòng vì thế mà choáng váng. Nhưng là bọn họ lão tổng vẫn chưa quát lớn bọn họ, bởi vì vị này lão tổng cũng tại thông qua website quan sát Hoa Hạ khu đại chiến. Những thứ này phổ thông người Hoa đều đối nay ngày chiến đấu vô cùng gấp gáp. Bởi vì đối phương thế nhưng là hai cái đại khu dắt tay công kích Hoa Hạ khu. So sánh thực lực nhìn lại, Hoa Hạ khu rõ ràng ở vào hạ phong. Huống chi, lần này là M quốc tự mình dẫn đội ra trận. Bọn họ tại trong thế giới hiện thực chưa bao giờ đánh thắng qua Hoa Hạ. Nhưng là song phương giao chiến thời gian đã quá xa xưa. Chờ tới bây giờ, M quốc y nguyên duy trì cường đại quốc lực, mà Hoa Hạ cũng đã nhanh chóng lần nữa quật khởi. hai quốc gia đã là đương kim thế giới xếp hàng thứ nhất hai vị siêu cường quốc, liền càng thêm khả năng không lớn có cơ hội tại trong hiện thực động thủ. Bây giờ hai cái này đại quốc vậy mà tại linh giới cái này trong thế giới giả lập khai chiến. Đã coi là đương kim thế giới lớn nhất đầu đề nóng này tin tức. Phải biết, kể từ sáng hôm nay sáng sớm biết được M quốc sắp nhằm vào Hoa Hạ khu động thủ về sau. Trong hiện thực rất nhiều công ty cùng đơn vị vốn định lập tức nghỉ. Để càng nhiều người chơi trở lại linh giới bên trong trợ giúp chiến đấu. Nhưng bởi vì tin tức thu đến quá muộn, mỗi cái công ty cùng đơn vị đều có rất nhiều chuyện xử lý. Cho nên bọn họ quyết định, sáng hôm nay mau chóng giải quyết xong trong tay công tác. Sau đó theo 12 giờ trưa bắt đầu nghỉ, phóng một cái chính là 2 ngày thời gian. Cái này 2 ngày thời gian là cho Hoa Hạ các người chơi đổ bộ linh giới tham dự khu thời gian chiến tranh ở giữa. Nếu như 2 ngày thời gian còn không cách nào kết thúc trận chiến đấu này lời nói, các công ty cùng đơn vị người phụ trách liền chuẩn bị thay phiên đi làm kế hoạch. Bảo đảm Hoa Hạ khu có đầy đủ người chơi nhân số. Thực đây đã là khi dễ tại M quốc. Người Hoa có như thế đoàn kết lòng yêu nước. Nhưng bọn hắn lại yêu quý tự do. Sẽ không giống người Hoa dạng này đoàn kết. Càng nguy hiểm hơn là M quốc coi như tại đoàn kết. Bọn họ nhân số thủy chung là một cái xương sườn mềm. Vĩnh viễn không cách nào cùng Hoa Hạ người chơi đánh đồng. Sáng hôm nay khu chiến, Hoa Hạ khu online nhân số đã vượt qua 400 triệu người. Đây là bình thường người bình thường đếm, nhưng là qua hôm nay 12 giờ trưa, số người này sẽ phát sinh nhiều đại biến hóa, dù ai cũng không cách nào dự tính. Lý Minh tuy nhiên không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hôm nay khu chiến. Nhưng hắn biết rõ, đây là một trận tuyệt đối không thể thua chiến đấu. Đồng Á Gu đã muốn trì hoãn thời gian. Hắn dù sao không quan trọng. Chiến thần vô song dựa theo hắn chỉ lệnh. Thống soái lấy gần 30 chiếc ngự phong chiến hạm trốn ở xích sóng quần đảo vùng cực nam cùng một mảnh khác quần đảo vùng biển tương liên vị trí. Tùy tịt chờ đợi Lý Minh bước kế tiếp chỉ lệnh. Nam phương hải vực kế hoạch chiến đấu. Lý Minh từ vừa mới bắt đầu thì làm ra quyết định. Chỗ này phòng tuyến chỉ thủ không công. Để Đông Á khu thỏa thích phát động công kích. Hắn thì căn cứ tình hình chiến đấu biến hóa đến tùy cơ ứng biến. Đông Á khu hạm đội một mực thủ ở mảnh này vùng biển. Vốn định đợi đến Bắc Mỹ khu hạm đội dẫn công kích trước đối phương quần đảo phòng tuyến. Để sau bọn họ liền có thể đẩy về phía trước tiến. Hiện tại theo bên kia truyền đến tình báo vô cùng bất lợi. Nhưng cũng để cho Đông Á khu quan chỉ huy xác định một cái tình huống. Hoa Hạ khu hạm đội chủ lực tất cả đều tại phía bắc vùng biển. Bên này phòng tuyến bên trong, Hoa Hạ khu hạm đội nhiều nhất chỉ có không cao hơn 50 chiến thuyền ngự phong chiến hạm. Cùng mặt khác một số chiến hạm bình thường mà thôi. Phía bắc vùng biển đã đánh. Chúng ta cũng không thể lão như thế ở lại. Không phải vậy chúng ta minh hữu hội chỉ trích chúng ta. Một tên bổng quốc người chơi nhìn lấy đại hải phía trước, một mảnh quần đảo phòng tuyến ngay tại trước mắt, liền nhịn không được thúc giục nói. Đánh khẳng định là muốn đánh. Thế nhưng là phía bắc vùng biển tình huống các ngươi cũng biết. Đối phương nếu như nắm giữ loại kia cực xa cự ly công kích năng lượng pháo tháp. Sợ là chúng ta bên này cũng sẽ tao ngộ tổn thất rất lớn. Một tên đảo quốc quan chỉ huy nhíu mày. Hồi đáp, không đánh làm sao biết bọn họ phòng tuyến là tình huống như thế nào. Một tên khác bổng quốc quan chỉ huy khinh thường nói ra. Các ngươi nói rất đúng. Chúng ta không có thể trường kỳ án binh bất động. Như vậy đi, liền từ các ngươi xuất lĩnh 30 chiếc chiến hạm cấp cao đi trước phía trước thăm dò. Tiến vào đối phương phòng tuyến trước 500 mét khu vực. Thăm dò đối phương viễn trình hỏa lực. Đảo quốc tổng tư lệnh suy tư nói ra. Cái gì? Ngươi thì cho ta 30 chiếc chiến hạm cấp cao. Đây không phải để cho ta đi chịu chết à? Bổng quốc quan chỉ huy nhất thời phẫn nộ vạn phần. Chiến hạm cấp cao làm sao có thể là đối diện ngự phong chiến hạm đối thủ. Phái đi ra chỉ sợ cũng về không được. Mặt khác một số bổng quốc các quan chỉ huy ào ào chất vấn. Các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi xuất lĩnh 30 chiếc chiến hạm cấp cao chỉ cần đi vào đối phương 500 mét khu vực. Chúng ta thì sẽ phái ra toàn bộ kim quang hạm đội sau lưng các ngươi bảo hộ. Một khi bọn họ ngự phong chiến hạm xuất hiện, các ngươi có thể lập tức lùi lại. Chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng là lần này tuyệt không thể cùng Minh Hữu một dạng. Tình huống như thế nào cũng không biết thì toàn bộ xông đi lên. Đông Á Gu tổng tư lệnh hạm đội cười nhạt nói, thế nào, các ngươi dám không dám đi ra ngoài? Nó đảo quốc quan chỉ huy lập tức khích tướng nói, chúng ta có cái gì không dám, không phải liền là dẫn dụ địch nhân nha. Đám cây gậy giơ quả đấm, không để bụng gầm thét lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.